Chương 0554, nàng còn có thể cứu sao? Chu Hy Đồng vừa nhắc tới câu chuyện trở nên cực kỳ kích động. Nàng mới vừa nói một câu liền ngừng lại, ngực mỉ hệ NG không ngư NG chập trùng, biểu hiện trên mặt cu NG tại kịch liệt biến hóa, nhìn ra được chính đang cực lực đè nén. Quân Vô Cực yên lặng lấy ra khác một bầu rượu, rót cho mình một ly, chậm rãi thưởng thức, cu NG không thúc giục, chờ Chu Hy Đồng bản thân điều chỉnh cảm xúc. Nhìn Chu Hy Đồng bộ dáng này, hiển nhiên là phát hiện Lâm Thải Vi cái kia viên linh căn dị thường, trong lòng đã có cái nào đó đáng sợ suy đoán, nhất thời không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà loại sự tình này chỉ có thể Chu Hy nhìn tự đi ra ngoài, nàng một ngoại nhân, nói đến lại nhiều cu nở dê không có tác dụng gì. Huống chi, nàng cũng lười nói. Nhấp miếng rượu, Quân Vô Cực cầm đũa lên, bắt đầu nhấm nháp trên bàn linh thực. Rốt cuộc là đế kinh, vị đạo xác thực cũng không tệ lắm. Bất quá Quân Vô Cực vẫn cảm thấy, không bằng nhà mình Tiêu Kỳ làm tốt ăn. Nàng chậm rãi ăn, Chu Hy Đồng cu nở dê dần dần điều chỉnh xong cảm xúc, lại bắt đầu lại từ đầu kể lể. Ta tìm tin được người cho Vi Nhi làm cẩn thận kiểm tra, nàng trong đan điền xác thực quả thật có linh căn, chỉ là nói đến đây, nàng vẫn là nói không được nữa, cả người đều biến đến kích động dị thường, rồi lại gắt gao đè nén. Quân Vô Cực yên lặng thưởng thức linh thực, một bộ chỉ tính toán lắng nghe bộ dáng. Nàng kỳ thật có chút hiếu kỳ, Chu Hy Đồng cố ý tìm nàng đến, rốt cuộc là muốn nói gì? Lâm Thải Vi linh căn nàng sớm liền phát hiện, lúc trước cũng là nàng nói cho Chu Hy Đồng. Chu Hy Đồng hiện tại coi như đã biết, cu nở dê không cần thiết lại cố ý nói cho nàng. Cho nên, vị công chúa này mục tiêu đến cùng là cái gì đây cố ý để cho Lâm Thải Vi đem nàng mang tới, còn tuyển tại như vậy cái địa phương, là ở đề phòng Lâm Hạo Thiên, lo lắng Lâm Hạo Thiên biết sao nhìn tới. Chu Hy Đồng đã đoán được hung thủ là ai. Khó trách sẽ kích động như thế. Đột nhiên, Chu Hy Đồng dương mắt nhìn về phía Quân Vô Cực, cơ công tử, ngươi có thế có biện pháp mau cứu Thải Vi linh căn. Nói đến đây nàng dừng một chút, lại nhanh chóng nói bổ sung, ta biết vấn đề này cực kỳ đường đột, thế nhưng là cái này quan hệ đến Vi Nhi một đời y, ta đây cái làm mẫu thân, chỉ có thể đường đột một lần, còn mời cơ công tử nói rõ sự thật công chúa hẳn phải biết, linh căn một khi héo rút, sẽ là loại nào hậu quả? Quân Vô Cực để đua xuống, nhàn nhạt nói, Thải Vi quận chúa linh căn chính là tại khi còn bé bị người cưỡng ép thôn vệ bản nguyên, so với thụ thường dẫn đến linh căn bị hao tổn, tình huống càng nghiêm trọng hơn. Ta biết, thế nhưng là dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, ta cũng muốn thay nàng tóm chặt lấy. Chu Hy Đồng khẩn trương nói ra, cơ công tử, có thể hay không nói cho ta biết, Vi Nhi linh căn, cứu nhất định còn có hay không cứu nàng linh căn cũng không triệt để chết mất, nhưng muốn nói có thể hay không khôi phục, ta cũng không biết được. Quân Vô Cực nhưng lại có một ít cứu chữa linh căn kinh nghiệm, có thế đây là nàng bí mật, liền xem như Chu Hy Đồng, nàng cũng không muốn nói tỉ mỉ, ta chỉ có thế nói cho công chúa, muốn cứu chữa Thải Vi quận chúa linh căn phi thường khó khăn, lại cần dược liệu chân quý khó được, công chúa muốn làm tốt tâm lý chuẩn bị. Nàng có thể cứu chữa Yến Lăng Thiên linh căn, thế nhưng là nắm tạ Lưu Cảnh Phúc. Ở nơi này cấp thấp đại lục, tài nguyên thật là quá ít. Rất nhiều chân quý dược liệu cực kỳ khó được, thậm chí là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Thế nhưng là tại tạ ẩn Lưu Cảnh chỗ ở mảnh này đại lục, tài nguyên còn phong phú hơn nhiều. Dù sao, nàng mỗi lần tìm tạ Lưu Cảnh giao dịch dược liệu cùng hạt giống thời điểm, tạ Lưu Cảnh rất nhanh liền có thể truyền tống cho nàng. Chu Hy Đồng sắc mặt lập tức đùi quỳ xuống.